thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 5, bánh bao hệ thống. Góc truyện audio.com. Chấm, cái kia thanh âm tức khắc phẫn nộ rồi lên, ngữ khí ác liệt nói. Như vậy bị người khi dễ đã chết cô còn nhớ thương bánh bao của cô. Hàn Mộ Vi có thể có một chút tiền đồ hay không? Hàn Mộ Vi, bà chữ làm ngồi phát ngốc nữ hài rốt cuộc có phản ứng, ngẩng đầu nhìn không trung, cô chớp chớp mắt ánh mắt lại thập phần vô thần. Ngươi nhận ra ta, chấm chấm, vô nghĩa, vậy ngươi, chính là Hắc Bạch Vô Thường sao? Hắc Bạch Vô Thường cái quỷ, thanh âm kia phẫn nộ lên, cô còn chưa có chết, từ đâu ra Hắc Bạch Vô Thường? Không đúng, liền tính cô đã chết cũng không thấy được Hắc Bạch Vô Thường. Hừ, Hàn Mộ Vi tựa hồ có chút khó hiểu, ta, còn chưa có chết, như thế nào, cô như vậy hy vọng chính mình đã chết. Hàn Mộ Vi lại trầm mặc, cái kia thanh âm rối rắm nửa ngày, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nói, cô còn chưa có chết, có thể có phản ứng chút hay không? Cô thật đúng là diễn cùng mẹ kế như vậy, thành đồ ngốc luôn rồi sai. Lúc này Hàn Mộ Vi rốt cuộc có phản ứng, ta không chết, kia hiện tại này hết thảy, là chuyện như thế nào? Thanh âm kia tức giận mà lần thứ hai vang lên. Này chỉ là ta trước tiên cho cô xem đến tương lai của cô. Cô còn sống, những việc này cũng đều không có phát sinh, hết thảy đều còn kịp thay đổi. Chính nói như vậy, lại đột nhiên thấy Hàn Mộ Vi thất vọng nói. Ta còn sống à, kia chẳng phải là nói ta còn phải lại trải qua một lần đồng dạng sự tình. Cô không nghĩ lại đã trải qua khác không nói, bị xe đâm chết nháy mắt thật sự rất đau. Thanh âm kia phẫn nộ rồi, ở nàng bên tai giống giận. Cô đúng là cái đồ bánh bao vô dụng. Bổn hệ thống trước tiên làm cô cảm thụ một chút sự việc của 3 tháng sau xảy ra với cô, kết quả cô lại một chút lòng phản kháng đều không có. Bọn họ hại chết cô đến nhìn cũng không có thi thể còn máu chảy đầm đìa mà nằm ở nơi đó. Ngươi là ai? Hàn Mộ Vi đột nhiên đánh gãy nó. Thanh âm kia tức khắc ngữ kết sau một lúc lâu mới nói. Cô hiện tại mới nhớ tới muốn hỏi. Ta thật là xui xẻo, như thế nào liền lựa chọn cô cái người không biết cố gắng. Vừa nói vừa quan sát một chút Hàn Mộ Vi, lại thấy bóng dáng nhỉ bé đang ngồi trên mái nhà, trên mặt biểu tình vẫn là mộc mộc hoàn toàn không có chờ mong. Hệ thống cắn răng, nhịn, ta là đến từ tương lai tinh tế vĩ đại. Bánh bao hệ thống, chủ nhân của ta phát minh ta chính là vì cứu vớt loại người oi bị khi dễ đến chết cũng không hiểu đến phản kháng, rõ đầu rõ đuôi bánh bao. Chủ nhân của ta chính là nhà khoa học tinh tế vĩ đại nhất ích tiến sĩ. Nói trọng điểm, hệ thống rối rắm một chút nói. Tóm lại ta là trời cao phái tới cứu vớt cô. 3 tháng sau cô sẽ thê thảm như vậy mà chết. Nhanh lên cảm tạ ta đi. Ta làm cô biết trước sự tình 3 tháng sau. Cảm tạ, Hàn Mộ Vi nhíu hạ mi. Ngươi làm ta trước tiên đã trải qua một lần tra tấn, 3 tháng sau còn phải lại trải qua một lần, ta vì cái gì muốn cảm tạ ngươi? Hệ thống quả tức muốn hộc máu, nó cảm giác chính mình tức không còn lời để nói, hung tợn nói. Tóm lại cô là bổn hệ thống chọn, vậy cô nhất định phải tiếp nhận, không tiếp cũng phải tiếp. Hàn Mộ Vi còn không có tới kịp phản ứng, lại đột nhiên cảm giác được một trận kịch liệt đau đớn, giây tiếp theo cô liền hoàn toàn mất đi ý thức cách trương.